Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507, Quan Đăng Nhuế Đông Man. 1. Nhìn xem không một bóng người y tá đứng, cùng tĩnh như thái cổ bệnh viện hành lang, trong lòng ta không hiểu nổi lên một tia bất an. Người xác định là tầng này sao? Cái mũi của ta có thể phạm sai lầm. Cũng là nhưng người xác định kia là nhuế đông man mùi vị. 100% xác định, Hoa Man chỉ vào 1503 số phòng bệnh nói. Nào, nàng ngay ở chỗ này đâu. Người trước tránh một lần. Ta gõ gõ cửa, ta cúi đầu nhìn xem bản thân xuyên quần áo bệnh nhân. Tự giác né qua một bên, dán tại trên tường, Hoa Man làm bộ bưng món ăn. Sau đó hắng giọng gõ gõ cửa phòng bệnh, chích, ngang, cà lơ phất phơ địa hô hào. Nghe thanh âm thật đúng là như y tá. Bên trong không ai đáp lại, Hoa Man có thể chờ không nổi. Nàng đẩy cửa đi vào. Làm gì? Muốn chết à? Ta nghe được Hoa Man ở bên trong hô to hai tiếng. Sau đó lập tức truyền tới liên tiếp thùng thùng âm thanh. Bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra. Ta gấp đến độ tranh thủ thời gian nhấc chân đạp cửa. Liều lĩnh liền vọt vào. Mới vừa vào cửa ta liền mắt choáng váng. Chỉ gặp nho nhỏ trong phòng bệnh. Trên mặt đất thế mà nằm 7-8 người đương nhiên. Chỉ có Hoa Man đứng tại bên giường. Đây là có chuyện gì? Ta hỏi nàng. Ta chỗ nào biết chuyện gì xảy ra? Nàng trừng tròng mắt nói. Nhuế Đông Man đâu? Ta hỏi. Nơi này đâu? Nàng chỉ vào dưới giường nói, còn có người nam kia, hắn vừa nhìn thấy ta liền xông lại, cầm trong tay khối vải rách còn muốn che ta miệng, bị ta trở tay nhất quyền, hiện tại đánh cho mẹ nó đều không nhận ra hắn. Ta xem nam nhân nằm dạp trên mặt đất, đi qua đem hắn lật ra từng cái, hắn ăn mặc quần áo bệnh nhân, ta xem xét nửa ngày. Mới phát hiện kia là Lỗ Ngọc Phương Hoa Man nhất quyền nện ở hắn trên mặt. Nện đến mặt mũi bầm dập, răng đều rơi mất hai viên, miệng đầy đều là máu. Quả nhiên là đánh cho mẹ đều không nhận ra. Nhìn xem Lỗ Ngọc Phương, lại nhìn xem té xỉu Nhuế Đông Man, nhìn nhìn lại ngã trên mặt đất mấy cái y tá. Ta tính toán rốt cuộc hiểu rõ. Bệnh viện lúc đầu đem chúng ta những người này cách biệt. Cho nên Lỗ Ngọc Phương khẳng định không có theo Nhuế Đông Man một cái phòng bệnh. Hắn ở chỗ này, trên mặt đất lại nằm mấy cái té xỉu y tá. Vậy chỉ có thể có một lời giải thích hắn khẳng định muốn mang lấy Nhuế Đông Man rời đi. Cho nên đem các y tá đưa vào đến mê đi. Nhưng không may, hắn đang muốn chạy liền bắt gặp chúng ta. Còn có Hoa Man cái này cường lực vô địch Wonder Woman đây chính là vận mệnh a. Nhìn lại Lỗ Ngọc Phương bị cái này Nhuế Đông Man mê đến không nhẹ. Đều quên bản thân là cái cảnh sát. Mỹ nhân kế thứ này. Thật sự là đúng mọi nơi mọi lúc hảo thủ đoạn. Ta đi qua, muốn đem Nhuế Đông Man ôm đến trên giường. Để cho Hoa Man quan đăng. Ai biết nàng thuận tay lại đem ta đẩy lên một bên. Một bên chơi đi, nữ nhân này có yêu lực, không cho phép ngươi đụng nàng. Tốt tốt tốt, không còn kịp rồi, liền thừa nửa giờ, Hoa Man sốt ruột địa nói. Ngươi tìm khỏe mạnh chút ra hỏa, xách trong tay, bọn hắn nếu là có người tỉnh, ngươi liền đem bọn hắn một lần nữa nện choáng. Nhất định không nên quấy rầy ta, ngươi hôm nay làm sao dạng này để bụng? Ta buồn bực hỏi. Bớt nói nhảm, cái này cũng quan hệ đến bản nhân việc tư. Hoa Man đem Nhuế Đông Man ném lên giường, sau đó ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đem nàng một cái thủ trào ở trong tay chính mình, sau đó chậm chậm nhắm mắt lại. Sư phụ đã từng đã nói với Hoa Man, nếu như bắt lấy cái nào đó Atula thủ, vậy liền có thể càng nhanh đường đi nhập quan đăng trạng thái. Thủ có thể nói sự tình. Sư phụ nói như vậy, Hoa Man đã từng đối với cái này không lấy vì nói. Nhưng đến nhân gian đằng sau, nàng tại truy kịch lúc thấy được vô pháp nói chuyện người bị câm. bọn hắn chính là dựa vào dùng tay chân tới trao đổi lẫn nhau. Nhân loại đem cái này gọi là thủ ngữ, ý là thủ ngôn ngữ, mà tại Tu La giới, liền chưa từng có không thể nói chuyện Atula. Có lẽ đối Atula tới nói, rất nhiều thời điểm nói chuyện cũng không phải là như vậy chuyện tất yếu. Bởi vì đại bộ phận Atula cơ hồ không có gia đình cùng thân hữu. Bọn hắn đều tại cô độc địa sinh hoạt, thật lâu cũng không cần cùng người khác giao lưu. Tại Atula giới, như hoa man như thế thích nói chuyện, đơn giản phượng mau lân giác, mà lại Atula tính cách vừa vội lại thẳng, làm sự tình không cần chỗ ngoặt, cũng cơ bản sẽ không nói dối cùng lừa gạt, cho nên cũng không cần dùng ngôn ngữ đến tốn sức giải thích gì đó. Không giống nhân loại, khi bọn hắn vô pháp nói rõ một sự kiện thời điểm, vậy người khác liền sẽ vô ý thức cho là hắn tại nói dối. Đáng thương chủng tộc, thế mà đem tuyệt đại bộ phận tinh lực dùng tại để cho người ta hiểu rõ bản thân, hoặc là để cho mình hiểu rõ người khác phía trên, đem phần này tinh lực đặt ở nơi khác, hẳn là có thể làm ra càng nhiều chuyện hơn đi. Bất quá, nàng hiện tại cũng bắt đầu có nhân loại tư duy phương thức. Phương diện này là cùng người sớm chiều ở chung, mưa dầm thấm đất, một phương diện khác cũng là chính nàng nội tâm cần. Lần trước tại đối Hàn Nghị Quan đăng lúc, nàng ngoài ý muốn gặp tự xưng tại huyễn cảnh bên trong mỗi lão côn. Nàng cùng hắn ở nơi đó từng có một đoạn đối thoại. Bởi vì đoạn đối thoại này, mỗi lão côn mới quyết định mời nàng tìm đến mình. Cũng chính là đoạn đối thoại này, cũng làm cho nàng loáng thoáng nhớ tới lúc trước đi vào nhân gian trước đó một chút tràng cảnh. Kia đoạn nhớ lại tựa như một bàn năm xưa lâu ngày, không có thích đáng bảo tồn, hình ảnh đã mơ hồ ghi hình, nàng tại đứt quãng, trải rộng mác xây khắc cùng chi chi âm thanh chiếu lại bên trong. Thấy được bản thân xuyên Việt đến nhân gian trước đó mấy cái đoạn ngắn, một cái nhọn đứng thẳng nhập vân tòa thành, một cái rét lạnh hoa lệ cung điện, rét lạnh đến tựa như tay của người chết. Liền ngay cả luôn luôn chắc nịch Atula vệ sĩ đều thừa dịp không ai trông thấy, gắng sức xoa xoa tay đánh cái run rẩy. Nàng lúc ấy ở đâu? Tựa như là đứng tại tòa thành cái nào đó trên ban công đi. Nàng nhớ mang máng gió thật to, tựa như đau nhỏ giống như từng cái cắt tại trên mặt mình. Vì cái gì như thế rét lạnh? Bởi vì tại nàng trong vô thức, Atula giới Bì La Chất Đa Ma Vương quốc luôn luôn là dương quang đầy đủ khu vực. Ở nơi đó, ba cái mặt trời treo ở trên trời, trong vòng một năm có nửa năm không có đêm tối, cho nên Bì La Chất Đa Ma tộc nhân cả ngày đều không ngừng huy sái lấy mồ hôi. Bì La Chất Đa Ma lúc đầu có 10 cái mặt trời. Các tộc nhân đều sinh hoạt dưới đất, chỉ cần bọn hắn đi đến trên mặt đất, da kia lập tức liền sẽ bị mặt trời nướng tổn thương. Sau này có cái tên là hậu nghệ Atula dũng sĩ, dùng trường cung bắn xuống đến 7 cái mặt trời. Từ đó về sau, Atula mới vượt qua có ánh nắng sinh hoạt. Bì La Chất Đa Ma tộc là hạnh phúc, bởi vì La Hầu tộc sinh hoạt tại trải rộng băng tuyết phương Bắc. Ở nơi đó, có thời gian nửa năm ngay cả một cái mặt trời cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, lúc ấy chính mình sở tại địa phương vì cái gì như vậy rét lạnh? Chẳng lẽ hiếu chiến La Hầu tộc lại phát động chiến tranh? Chẳng lẽ Bình Hòa Bì La Chất Đa Ma tộc đều thành phương Bắc con tin? Nhưng Hoa Man rất nhanh liền phủ định cái này suy nghĩ. Nàng hiện tại cảm thấy nhân loại tư duy phương thức kỳ thật cũng chưa hẳn không có đạo lý. Tối thiểu ở trước mặt đối hết thảy không có đầu mối hoặc là thiên đầu vạn tự sự kiện lúc, chỉ có loại này cẩn thận thăm dò thủ đoạn mới có thể sinh ra hiệu quả. Nàng sở dĩ nghĩ đối Nhuế Đông Man Quan Đăng là bởi vì mỗi lão côn đã nói với nàng hắn cùng nàng đã từng đều thấy qua thăm dò bản thân tiêu. Sứ quân, người đó trên thân có lẽ có cùng ngươi ta chỗ tương đồng. Ngỗi lão côn nói, Hoa Man cũng nghĩ như vậy. nhưng Tiêu Sứ Quân đã bị Vô Kiểm nam nhân giết chết. Nàng nhất định phải tìm tới Tiêu Sứ Quân người bên cạnh. Từ một cái khác góc độ đến tìm hiểu ngọn ngành. Cho nên, nương nương miếu bên trong còn lại Nhuế Đông Man. Hiện tại thành nàng lựa chọn duy nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.